Hệ thống của nữ chủ lại trói định nhầm vai ác. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn ngụ ý nhanh chóng tiếp nhận hắn, Tiết Trầm Cảnh đã cố ý giả trang thành nữ nhân. Theo như hắn quan sát, mọi người đối với những cô nương xinh đẹp sẽ luôn dễ dàng gỡ xuống phòng bị. Hắn còn đặc biệt cố ý làm cho bản thân bị trọng thương. Một cô nương nhu nhược, đáng thương như vậy sẽ không tạo ra một chút gì uy hiếp đến nàng. Kết quả, nàng thế nhưng một chân đem hắn đá bay. Tiết Trầm Cảnh từ trên mặt đất đứng lên, mặt âm trầm, hắn nhìn thoáng qua về phương hướng ngụ ý trốn chạy, rồi chậm rì rì ẩn mình vào trong mê chướng. Đêm nay, trong ngọn núi này, lần lượt mấy sóng người tiến vào. Bọn họ đều dựa theo manh mối có sự xuất hiện của Trấn Kiếm Thạch Ly Sơn đuổi theo. Mê chướng sương mù bao phủ toàn bộ núi rừng, cũng làm cho những kẻ bước vào trong đều bị lạc phương hướng. Địa chọc tạo ra mê chướng làm cho tất cả con người, cây cối, cảnh vật đều nằm trong khống chế của Tiết Trầm Cảnh. Hắn biết hướng đi của ngu ý, rất dễ dàng có thể tìm được nàng. Thậm chí, hắn không cần đi tìm nàng. Chỉ cần sử dụng địa chọc tác động lên mê chướng là hắn có thể đem nàng dẫn đến trước mặt mình. Bên kia, ngu ý chạy như điên thoát khỏi miếu sơn thần. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện ra, bốn phía xung quanh nàng, che trời lấp đất, toàn bộ là mê chướng. Ngu ý liếc mắt nhìn lại, chung quanh đều là mênh mang xương trắng. Nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng cây mờ ảo, tiếng côn trùng hay tiếng chim hầu như nàng không nghe thấy. Khi bắt đầu chạy trốn, ngu ý cũng không phải chạy loạn. Khi phát hiện ra miếu sơn thần, nàng đã biết rõ được phương hướng trước mặt. Nơi này có miếu, kia tự nhiên sẽ có vết chân để lại. Có vết chân, có người đi liền sẽ có đường. Tuy rằng miếu sơn thần kia đã hoang phế rất nhiều năm, đường đi sớm đã mọc đầy cỏ dại, rất ít người đi đến đây. Nhưng đường mòn này vẫn sẽ có dấu vết để lại. Cứ chạy dọc theo dấu vết đường mòn chắc chắn mạnh hơn so với việc nơi nơi chạy loạn trong sương mù. Khi ngu ý đá Tiết Trầm Cảnh chạy trốn, nàng đã cố ý tìm kiếm đường núi phía bên phải phần miếu. Nhưng sương mù dày đặc làm cho ngu ý bị mơ hồ không gian cùng khoảng cách. Nàng chỉ có thể ở trong lòng đếm bước chân của chính mình. Rồi dựa vào ký ức nơi xuất hiện đường núi nàng sẽ dừng bước. Quả nhiên, ở một mảnh lộn xộn cây cối cùng cỏ dại, ngu ý phát hiện ra một con đường cầu thang đá xanh. Nàng đi dọc theo cầu thang xuống dưới một đoạn, bỗng nhiên nghe được một tiếng rên rỉ yếu ớt. Ngu ý nắm chặt thanh trúc kiếm trên tay, lại nghe được hai tiếng rên. Ai ra, truyền đến từ bóng một gốc cây phía trước truyền đến. Một lão nhân đầu tóc hoa râm đang dựa vào gốc cây. Bên tay phải lão nhân bày ra một giỏ che chứa đầy thảo dược. Là người hái thuốc, Vân Sơn tuy không có linh mạch, không phải tiên sơn, nhưng đối bình thường bá tánh tới nói, ngọn núi này lại chứa đựng rất nhiều đồ vật đáng giá. Thường xuyên sẽ có người ở phụ cận lên núi đi săn hoặc đi hái thuốc. Ngụ ý trải qua một lần bị lừa vừa rồi, trong lòng đối với lão nhân hái thuốc có chút nghi ngờ. Nhưng sau khi suy nghĩ một lá tê mờ nàng vẫn chủ động bước đến. Rốt cuộc, nếu lão nhân thật là một người hái thuốc bị thương, nàng mặc kệ ông ấy ở chỗ này một đêm. Nếu ông ấy gặp gỡ tên ma đầu kia, ông ấy rất có thể sống không nổi. Cách chương.